Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, phải có lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thư Vân Phong cái này mấy câu giới thiệu. Để lộ ra hàm nghĩa, Lâm Kiệt dĩ nhiên là hiểu. Hắn không khỏi một lần nữa nhìn về phía Lý Đình. Nàng đây là rốt cuộc nhượng bộ mẫu thân nàng tâm ý. Tìm một vị cao tầng thứ nhân vật tinh anh làm bạn trai sao? Bất quá, như vậy một vị cao tầng lần tinh anh và mình so sánh, thật sự là có chút không đủ xem à. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, tự động bỏ quên đối phương thân cao, còn có thư gia cầm lái Đông Hải thực nghiệp, nhưng mà Tân Hải số 1 số 2, ít nhất là mấy chục tỷ cấp bậc thực lực tập đoàn lớn. Lý Đình cảm nhận được Lâm Kiệt ánh mắt, đầu tiên là nhìn lướt qua Lâm Kiệt bên người Tần Cương. Sắc mặt trong trẻo lạnh lùng hỏi, làm sao không gặp ngươi vị kia đẹp dịu dàng vị hôn thê An Khả Hinh đâu? Nghe được An Khả Hinh cái này ba chữ, Lâm Kiệt chính là rét một cái, thu lại trong lòng tạp tư, trả lời, nàng có công tác phải làm, ta đây là đến tìm Miểu Miểu. Hẹn xong và nàng một khối ăn cơm, nhắc tới Lâm Miểu, Lý Đình sắc mặt chậm một ít, hỏi, nàng ánh mắt, không có lại lặp đi lặp lại chứ? Lâm Kiệt gật đầu nói, nàng tốt vô cùng, trừ nhẹ độ mắt kém, có chút sắc yếu bên ngoài, những thứ khác và người bình thường không khác. Hắn rồi nói tiếp, đã vượt qua và Miểu Miểu ước định thời gian, nàng sẽ nóng lòng chờ. Ta đi trước, có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Tạm biệt, nói một tiếng tạm biệt sau đó. Lâm Kiệt cũng không có lý sẽ Thư Vân Phong. Trực tiếp xoay người rời đi. Cho đến hắn đi hai ba bước, mới nghe được sau lưng truyền tới một tiếng nhẹ nhàng, tạm biệt. Lâm Kiệt bước chân vừa chậm, giơ lên tay phải, hướng phía sau giơ giơ. Thầm nghĩ, gặp lại, lại cũng không gặp. Đi tới Hàng Long Thương Hạ nhà hàng Tây, Lâm Kiệt liền thấy ngừng hướng tự chỉ huy tay Lâm Miểu và An Khả Mộng. Hắn và Tần vừa mới đến hai người đối diện ngồi xuống. Thấy hai người bên người, để không thiếu mua đồ túi, Lâm Kiệt dò hỏi, cũng mua rồi cái gì à? Lâm Miểu hì hì cười nói, mua một ít cô gái dùng đồ trang điểm, đồ lót, giày. Còn có một chút trang điểm gian phòng nhỏ đồ trang sức cái gì? Cho các ngươi điểm tốt bữa ăn. Ca ca, ngươi là vai cá hồi chiên phần món ăn. Tần Cương ca ca là dê nướng xếp. Có thể không? Gặp Lâm Kiệt gật đầu đồng ý. Lâm Miểu lập tức vẫy tay. Tỏ ý người phục vụ có thể lên thức ăn. Thức ăn lên rất nhanh. Lâm Kiệt ăn nhưng lòng có chút không yên. An Khả Mộng phát giác một điểm này, quan tâm hỏi, ca ca, người có chút tinh thần không thuộc về, là mệt mỏi, vẫn là có tâm sự. Lâm Kiệt do dự một chút, nhẹ giọng nói, tới nơi này thời điểm, ta ở bãi đậu xe nơi đó đụng phải Lý Đình. Cái đó Lý Đình, An Khả Mộng lông mày nhướn lên, xác nhận đạo, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng. Chính là nàng, Lâm Miểu vậy hỏi tới, ca ca, nàng đây là từ nước Mỹ trở về, đã trở lại mùa xuân, qua ấy ngày vẫn là phải trở về. An Khả Mộng nhìn chằm chằm Lâm Kiệt sắc mặt diễn cảm, trực tiếp hỏi nói, Kiệt ca ca, ngươi sẽ không đối với nàng còn nhớ không quên, tình xưa khó khăn chứ, ngươi nhưng mà và tỷ tỷ cũng xác định ngày cưới. Lâm Kiệt nuốt một khối hoa ra thức ăn, nhìn nàng một mắt, nói, không cần ngươi nhắc nhở ta, ta cũng không phải là thay đổi thất thường người, chỉ là đột nhiên bây giờ thấy nàng, nghĩ tới không ít chuyện, tạm thời tâm tình có chút phức tạp mà thôi. An Khả Mộng hừ nói, ta mới không tin đây, ta ở trong một quyển sách thấy qua, phía trên nói, không thể tin bất kỳ một người nào người đàn ông bảo đảm. Hắn sở dĩ còn duy trì trung thành, không phải bởi vì nội tâm hắn kiên định, chỉ là bởi vì hắn bị cám dỗ còn chưa đủ lớn. Lâm Kiệt không tránh khỏi vui vẻ, cười nói, Khả Mộng à, như vậy nói nhảm, ngươi vậy tin tưởng à, đây chính là một câu nói thật à, nó có thể dùng ở bất kỳ một trường hợp à, ví dụ như, không nên tin mặt trời vĩnh hằng bất diệt, nó sở dĩ còn sáng lên nóng lên, chỉ là bởi vì thời gian còn chưa đủ rất xưa, lại qua cái 10 tỷ năm, 100 tỷ năm xem, An Khả Mộng chính là một cái chố mắt, chợt thở phì phò nói, dù sao, các ngươi nam đều là ăn trong chén, nhìn trong nồi, đều là lòng tham chưa đủ người, mấy ngày nay, ta muốn thay tỷ tỷ thật tốt nhìn ngươi, Miểu Miểu, ngươi có phải là giúp nhìn một chút, Lâm Miểu Thanh Thúy Thúy ai liền một tiếng, trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo, ca ca, ta thích Khả Hinh tỷ làm ta tẩu tử, cái đó Lý Đình, không thể chiếu cố ngươi, còn bị thương lòng ngươi, không tốt, biết, ta trong lòng hiểu rõ, Lâm Kiệt có chút không kiên nhẫn trả lời, gặp Lâm Kiệt có chút gấp quá, An Khả Mộng và Lâm Miểu hai mắt nhìn nhau một cái. Lại nữa níu chuyện này, Lâm Miểu quay lại hỏi, ca ca, ngày mai tìm ngươi xem bệnh nước Mỹ ngôi sao lớn là ai à? Lâm Kiệt lắc đầu nói, ta cũng không biết, đối phương cho bệnh ta trải qua trong tài liệu, xóa đi nơi có tin tức cá nhân, dù sao đến ngày mai thì biết. Kiệt ca ca, ngươi luôn có thể từ đối phương hồ sơ bệnh lý trong tài liệu đoán ra một ít hữu dụng tin tức chứ? An Khả Mộng chưa từ bỏ ý định hỏi. Lâm Kiệt thuận miệng nói. Nam, to con, Schwarzenegger, Stallone, The Rock Johnson, Diesel, thần sấm, ngoặc kép, Tho, Lâm Miểu và An Khả Mộng lập tức liền từ trong miệng đụng tới tốt mấy cái tên. Mong đợi nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt uống một hớp nước. Nói. Không cần nhìn như vậy ta là thật không biết cái này là ai, đối phương giữ bí mật các biện pháp làm tương đối khá. Còn nữa, các ngươi đoán mấy tên này, danh tiếng lớn rất, lấy slow fuel năng lượng, hẳn tiếp xúc không tới lớn như vậy bảng hiệu minh tinh. Hắn giới thiệu mà đến, có lẽ chính là một cái tiểu minh tinh, An Khả Mộng nghĩ ngợi nói, vậy cũng không nhất định chứ. Trước kia Kiệt ca ca ở nước Mỹ danh tiếng không đủ, nhưng là cùng Maxwell tiến sĩ một phen tỉ thí, đủ để cho ngươi tên chữ tiến vào nước Mỹ rất nhiều người có lòng trong tầm mắt. Cái đó Slowfield, không phải thề thành khẩn nói, là một cái Hollywood cấp A minh tinh sao? Theo ta biết, cấp A minh tinh chính là Stallone, Schwarzenegger cái này một tầng thứ. Mấy tên này hẳn thuộc về ngôi sao khổng lồ, siêu cấp minh tinh cái này một tầng thứ chứ. Lâm Kiệt có chút không hiểu hỏi. An Khả Mộng rất là chuyên nghiệp giải thích. Kiệt ca ca, nước Mỹ ngôi sao điện ảnh có thể phân là ABC list 3 cái cấp bậc. Chúng ta mới vừa rồi nhắc tới mấy người này đều là thuộc về A-list trong danh sách. Dĩ nhiên, A-list trong danh sách ngôi sao điện ảnh cũng có nhân khí, thu vào cao thấp khác biệt. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, các người thật muốn thời gian đầu tiên biết, ngày mai tới bệnh viện chính là, có ta ở đây, cái đó minh tinh phổ lớn hơn nữa, cũng hẳn sẽ cho các người ký tên chụp chung. An Khả Mộng hắc hắc nói, ta đã sớm kế hoạch tốt lắm, ta tối nay và Miểu Miểu ngủ chung, ngày mai và Kiệt ca ca ngươi. Còn có Miểu Miểu cùng đi bệnh viện. Ngày mai ta còn phải đi làm. Không tốt bỏ bê công việc. Lâm Miểu có chút do dự. An Khả Mộng khuyên. Ngươi và tỷ tỷ nói một tiếng là được rồi. Kỳ nghỉ kết thúc ngày đầu tiên đi làm. Hẳn không cụ thể công việc gì. Miểu Miểu, đây chính là khó khăn được một cái cơ hội nha. Hollywood ngôi sao lớn nha. Lâm Miểu hiển nhiên là động lòng. Gật đầu một cái, nói, ta trước hỏi một chút Khả Hinh tỷ, mới quyết định, ăn rồi bữa ăn Tây. Lâm Miểu và An Khả Mộng hai người hiển nhiên cũng là đi dạo mệt mỏi. không có quấn để cho Lâm Kiệt phụng bồi đi dạo phố. Xem phim cái gì, ngồi chung xe trở lại dãy nhà Tường Thái. Về đến nhà, Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện, An Khả Hinh cũng ở đây, còn mang tới một cái Châu Mạn Thanh. Thấy Châu Mạn Thanh, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu, giả bộ không biết dụng ý của nàng. Hắn hỏi An Khả Hinh, ngươi làm sao tới? Không phải nói, ngươi muốn là ngày mai rất nhiều chuyện làm chuẩn bị, không có ở đây tới đây sao? An Khả Hinh thở thật dài một cái, nói, chuyện công tác, tạm thời kéo một kéo ảnh hưởng không lớn, nhưng là chuyện tình cảm tình, cũng không tiện lại kéo. Mạn Thanh và Tiêu Cương Hào, còn có cùng hắn mẫu thân giữa vấn đề, ngươi đều biết chứ, biểu tỷ phu. Châu Mạn Thanh mặt đầy ủy khuất nhẹ kêu một tiếng. Lâm Kiệt rất là bất đắc dĩ nói, biết một ít, nhưng là thanh quan khó xử chuyện nhà, loại chuyện này các ngươi người trong cuộc cũng không giải quyết được, ta lại là không có triệt à. Châu Mạn Thanh thỉnh cầu nói, biểu tỷ phu, ngươi là A Hào lão sư, hắn đối với ngươi là hết sức kính trọng, ngươi lại là ta biểu tỷ phu, vẫn là ta hai người chúng ta người chứng hôn, chúng ta bây giờ xảy ra vấn đề, ngươi có thể là không thể từ chối. Buông tay bất kể, Lâm Kiệt trong lòng cái này buồn rầu à, lúc ấy làm sao liền đầu óc nóng lên, xung động tiếp người chứng hôn chuyện xui xẻo này đây, lần này được không, một có vấn đề liền lôi ra câu này, tránh cũng không tránh được. Đối với chuyện này, ngươi có thể có cái gì chương trình, chính ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lâm Kiệt mình dò hỏi. Châu Mạn Thanh nhìn An Khả Hinh một mắt, lấy được nàng ánh mắt khích lệ sau đó, nói, sự việc làm thành như vậy, ta và A Hào mẫu thân đã không có lời có thể nói. Nếu như A Hào thật còn muốn và ta chung một chỗ, vậy sau này sẽ là tách ra ở riêng. Mỗi tuần, A Hào có thể rút ra một ngày hoặc hai ngày thời gian, đơn độc đi cùng hắn mẫu thân, xem mùa xuân, Đoan Ngọ, Trung Thu như vậy truyền thống ngày lễ. Nếu như hắn mẫu thân nguyện ý, có thể chung một chỗ qua. Ừ, còn có, Châu Mạn Thanh do dự một chút, nói tiếp, nếu như hắn mẫu thân vạn nhất thân thể không tốt, cần người chiếu cố nói, ta cũng sẽ hết sức một cái cô con dâu trách nhiệm. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, đây cũng tính là một cái qua phải đi biện pháp giải quyết. Còn có một cái vấn đề, đứa nhỏ, An Khả Hinh nhắc nhở, liên quan tới đứa nhỏ, Châu Mạn Thanh hơi có chút ngượng ngùng nói, tương lai ta và A Hào có em bé, nàng là có thể tới thăm, nhưng là, đứa nhỏ phải do ta, còn có ba mẹ ta tới nuôi dưỡng chiếu cố. Lâm Kiệt gật đầu nói, ta sẽ đem ngươi cái này mấy giờ, nói cho Tiêu Cương Hào và Phan hiệu trưởng. Nói xong câu này, hắn liền gặp An Khả Hinh, Châu Mạn Thanh hai người vẫn nhìn chằm chằm vào mình, lập tức tỉnh ngộ lại, hỏi, các ngươi đây là muốn ta bây giờ chuyển ngay điện thoại? An Khả Hinh đề nghị, A Kiệt, loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, kéo là không giải quyết được, càng sớm giải quyết càng tốt. Lâm Kiệt đành phải lấy điện thoại di động ra, trước bấm Tiêu Cương Hào điện thoại nói chuyện này, sau đó lại bấm Phan Tân Lập điện thoại, cầm Châu Mạn Thanh mấy điểm yêu cầu từng cái cho biết. Phan Tân Lập ở trong điện thoại rất là khách khí nói, Lâm chuyên gia, chân thực xin lỗi, loại chuyện này cũng để cho ngươi đi theo bận tâm. Hắn giọng bất đắc dĩ nói, ta tỉ tỉ này, nói như thế nào đây, tính cách có chút khăng khăng. Ta hỏi qua Tiêu Cương Hào, hắn nói rất thích cái đó nha đầu. Bé gái vậy một mực biểu hiện rất tốt, không có đối với tỷ tỷ có cái gì bất kính. Xin Lâm chuyên gia chuyển cáo vậy bé gái và nàng phụ mẫu, thà hủy miếu, không hủy cưới. Tỷ tỷ bên này, ta tới phụ trách thuyết phục. Xin bé gái và nàng phụ mẫu kiên nhẫn chờ đợi một ít thời gian. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt đối với Châu Mạn Thanh nói, Phan hiệu trưởng mà nói, ngươi cũng nghe được liền chứ. Về nhà thật tốt chờ đi, cầm Châu Mạn Thanh đuổi đi, buồn ngủ tới đánh Lâm Kiệt, liền chuẩn bị hồi phòng ngủ rửa mặt nghỉ ngơi. A Kiệt, ngươi có phải hay không còn có việc, phải nói cho ta à? Nhìn níu lại mình, chợt lóe mắt lông mi mau An Khả Hinh, Lâm Kiệt ngay tức thì sáng tỏ, cười hỏi, Khả Mộng đều nói cho ngươi. Hắn lại nghĩ tới một chút, tiến một bước mở miệng hỏi, ngươi lần này mang trước Châu Mạn Thanh trở về mục đích chủ yếu, không phải là vì nàng, mà là muốn mình rõ ràng chuyện này. An Khả Hinh nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, quẹp mồm, cầm đầu nhẹ nhàng tựa vào Lâm Kiệt trên bả vai, có chút bị thương nói, ta biết rất rõ ràng, mình là không cần lo lắng chuyện này, nhưng là, ta căn bản không có tâm tư xử lý công tác, cho nên, ta liền cùng Mạn Thanh cùng nhau trở về. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đưa tay cầm An Khả Hinh ôm lấy, thật chặt, chậm rãi nói, ta và Lý Đình bây giờ, ta cũng không biết, kết quả có tính hay không là ái tình, một mực thiếu yêu thích ta, bỗng nhiên bây giờ thì có người bày tỏ, liền liên tục không ngừng đón nhận, còn như Lý Đình, nàng tình huống lúc đó, hẳn lại là phức tạp đi, đồng tình thương hại, có một ít thích, cộng thêm cảm ơn, còn có nhằm vào mẫu thân an bài nghịch phản tâm lý. Tóm lại, Lâm Kiệt đè lại An Khả Hinh hai vai, nhìn nàng ánh mắt, nói nghiêm túc, bất luận tình huống trước phức tạp hơn, ta và Lý Đình bây giờ, đã là đã qua thức, mà ngươi, An Khả Hinh, là ta bây giờ, cũng là ta tương lai người yêu duy nhất. Tình cảm của chúng ta là đi qua khảo nghiệm sinh tử qua. Sinh không rời chết bất khí. Ngươi sẽ đối ta, cũng phải đối với mình. Có lòng tin, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cs-i-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.